Bài luận việc tu hành. Tu hành dương thế cậy đồng tiền Phật giáo, vì tiền phải ngửa nghiêng. Bát nhã chẳng đưa người tội ác, thuyền từ nào rước lại Tây Thiên. Trần gian đầy dẫy người làm dối đảo, cả nào trông đến cánh thiền. Đoái thấy người đời lòng bắt chán, dương trần lầm lạc đáng ưu phiền. Muốn đặng về thần với thánh tiên, kỹ xem cõi thế thấy kia liền. Cứ trần bất nhiệm là người thánh lẫn tục, đừng mê chứng bậc hiền. Phu quỷ tạo đời thêm mệt xác, tham danh phế đạo chỉ đông yên. Sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh, lánh cõi trần mê giải nghiệp duyên. Tiếc vì không đức, tiếc chi tiền Phật thanh xưa kia sách vẫn biên. Bác ái xả thân tầm đạo chánh, độ người lao khổ và không phiền. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước phế liền. Xem đó hỡi người mau lập chí, tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Muốn đặng thành thần với Phật tiên, ráng tu ân đức chớ tu tiền. Lời danh chấp nhãn như luồng gió, thấy đó rồi đâu bỗng mất liền. Sớm thức tỉnh tâm tầm đạo chánh, sau này về Phật với ngôi tiên. Lập thân giúp thế rèn công quả, muốn kiếp danh hiền sách vẫn biên. Khuyên niệm Phật than rằng không rành lúc bắt hồng mắt việc cùng đi.